sau khi mất trí nhớ người yêu cũ xuất hiện. Chương 59, người kể chuyện 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Hoài An Đại học mỗi năm đều sẽ làm ra một bộ phim tuyên truyền, gần như đã trở thành một nét đặc trưng trong khuôn viên trường phim tuyên truyền sẽ được chiếu tại lễ khai giảng, do nhiều cơ quan truyền thông khác nhau tranh nhau đưa tin. Kịch bản và diễn viên sẽ được tổ chức từ sinh viên, lấy chủ đề sáng tạo và thú vị, diễn gì đó cũng có. Người cố vấn tìm cậu chính là vì chuyện phim tuyên truyền. Diệp Xanh không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Người cố vấn nói, Tiểu Diệp thật sự không hề suy xét một chút sao. Hiện tại cậu rất nổi tiếng, lại vừa vặn là tân sinh viên. Nếu diễn phim tuyên truyền, thì 4 năm cuộc sống đại học sau đó của cậu tuyệt đối sẽ phi thường xuất sắc. Diệp Xanh nói trong lòng, cho dù có đóng phim hay không thì cuộc sống đại học của cậu cũng rất thú vị. Người cố vấn không từ bỏ, đưa cho Diệp Xanh rất nhiều tin tức. Có học sinh cùng lớp nhiệt tình góp ý với cô, có cư dân mạng không việc gì làm phải vào Weibo chính thức spam. Tiếng hô quá vang đến mức ngay cả lãnh đạo nhà trường cũng nhắc đến trong tổ công tác. Người cố vấn nói, Tiểu Diệp, cậu đẹp trai như vậy, tại sao cậu lại không thích được chú ý? Người cố vấn nói, Tiểu Diệp, thử xem đi, lãnh đạo nhà trường đều đã lên tiếng. Diệp Xanh nhìn tin nhắn cô đã gửi và biết rằng người cố vấn có lẽ sẽ không chịu bỏ cuộc. Cho dù đó là việc được nhập học sớm hay các khoản trợ cấp nghèo khác nhau, đều là do người tư vấn giải quyết giúp cậu. Diệp Xanh cau mày và gửi tin nhắn. Cô ơi, em không diễn được, nếu em đóng vai chính sẽ gây ra dư luận xấu cho trường học. Lý do được nêu ra ngay lần đầu tiên người tư vấn đề xuất video cho cậu. Người tư vấn rất cởi mở. Nếu cậu không biết cách diễn thì chúng ta sẽ không diễn. Tiểu Diệp, cậu đóng vai người qua đường xuất hiện trong ống kính cũng được. Mỉm cười, nhe răng, Diệp Xanh nhất thời thế nhưng không có lời nào để nói. Người cố vấn gửi cho cậu thêm một số bức ảnh được lấy từ các video trước đây của Đại học Hoài An. Chủ đề của video quay năm ngoái là song sinh, song đồ, kể câu chuyện về một cặp chị em sinh đôi có những phát triển hoàn toàn khác nhau sau khi vào đại học. Người chị tập trung vào học tập và tốt nghiệp với số điểm gần như hoàn hảo. Người em còn lại hoạt động tích cực trong nhiều đoàn kịch, thậm chí trước khi tốt nghiệp cô ấy đã được vô số công ty nghệ sĩ tung ra một cảnh ô liu. Diệp Xanh cũng không có nhìn kỹ người tư vấn đang nói gì, ánh mắt rơi thẳng vào một bức ảnh. Bức ảnh đó được chụp tại nhà thi đấu thể thao cũ của Đại học Hoài An. Nhà thi đấu cũ của Đại học Hoài An hiếm khi mở cửa cho công chúng và đóng cửa quanh năm. Khán phòng dự kiến sẽ được mở cửa trong lễ khai giảng và lễ tốt nghiệp cuối cấp trong năm. Tòa nhà có kinh phí xây dựng 300 triệu, có vẻ ngoài hoành tráng, phong cách cổ điển và hiện đại, nhìn từ xa giống như một thánh đường, với tường gạch đỏ, hiên nhà trắng, thậm chí các cột đều được chạm khắc phù điêu. Hoa quế được trồng trước nhà thi đấu thể thao cũ, tháng 9 mùa thu vàng là ngày khai trường và là ngày hoa quế nở rộ. Mọi thiếu niên thiếu nữ trong ảnh đều mỉm cười rạng rỡ. Nhưng Diệp Xanh lại nhìn thẳng vào tòa nhà phía sau họ. Những viên gạch đỏ của nhà thi đấu cũ dưới ánh mặt trời lặn hơi ửng đỏ, không biết mùi hoa quế ngọt ngào của tháng 9 có thể che đi mùi máu bên trong hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp, cậu đã suy nghĩ về điều đó chưa? Diệp Xanh thu hồi tầm mắt. Ừ, có thể, phim tuyên truyền không phải là mấu chốt. Mấu chốt là chụp phim tuyên truyền có thể vào tòa nhà thể thao cũ. Cậu vừa trả lời người cố vấn xong, Hoàng Kỳ Kỳ bỗng nhiên liên tiếp gửi cho cậu vài dấu chấm than. Đàn em lại lên hot search. Hiện tại xem như em nổi danh khắp toàn bộ Đại học Hoài An. Cậu là người bị đế quốc dị đoan truy nã. Cậu nổi tiếng hơn cô tưởng tượng rất nhiều. Sau khi Diệp Xanh trả lời xong tin nhắn của Hoàng Kỳ Kỳ, cậu đi tắm và lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Hạ Văn Thạch trở nên mất hết sức lực bởi các hoạt động của La Hồ và một lần nữa cho tất cả các thành viên trong ngôi nhà ma một kỳ nghỉ. Diệp Xanh nhận được cuộc gọi từ Ninh Vi Trần vào buổi sáng. Anh có muốn đến Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố Hoài không? Diệp Thịnh sửng sốt nói. Hôm qua tôi mới gửi tin nhắn cho cậu, cậu đã có manh mối. Ninh Vi Trần, không có manh mối gì, chỉ là Đường Gia Hào vừa phẫu thuật xong, chúng ta có thể ghé qua xem một chút. Diệp Xanh sửng sốt, lúc rời khỏi trường học, Ninh Vi Trần đã đỗ xe dừng ở chỗ này được một lúc. Diệp Xanh ngồi vào ghế phụ, Ninh Vi Trần xoay ngược tay lái, nghiêng đầu nhìn cậu bỗng nhiên ái muội cười. Anh trai, anh có cảm thấy em giống tài xế riêng của anh không? Diệp Xanh một chút đều không muốn cùng hắn ở đây nói chuyện phiếm về những đề tài nhàm chán. Nhân vật chính trong chuyện của Cố Sự Đại Vương đang ở bệnh viện số 3, có quan hệ mật thiết với khoa sản phụ khoa của bệnh viện số 3. Ninh Vi Trần không nói gì về chuyện này, đột nhiên nói. Anh có chú ý đến hot search không? Không có, Diệp Xanh kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Ninh Vi Trần. Cậu muốn nói cái gì? Chẳng lẽ Ninh Vi Trần cũng muốn nói đến việc cậu lên hot search? Ninh Vi Trần nhàm chán như vậy. Ninh Vi Trần nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc gặp quỷ của cậu, khẽ cười một tiếng, mắt đào hoa cong lên. Yên tâm, không phải về anh. Vào lúc 2 giờ sáng đêm qua, nhiều vụ án giết người liên tiếp ở Hoài Thành đã được một blogger làm sáng tỏ. Từ móc mắt, cắt lưỡi, chặt chân, đến vỡ màng nhĩ của Đường Gia Hào. Blogger nghi ngờ rằng đây là một vụ giết người hàng loạt có chủ ý. Ngay sau đó, những bình luận sôi nổi chỉ ra rằng trên đài có một đứa trẻ dự đoán rằng lần tiếp theo sẽ có người bị đâm thủng lỗ tai. Đứa trẻ nói rằng một anh hùng đã xuất hiện trong thành phố của bọn họ. Các hot search sáng nay hầu hết đều xoay quanh chuyện này. Em nghĩ anh biết đứa trẻ đó, nó thường gọi điện thoại cho cái miệng nhỏ kể chuyện. Mọi người đều đặt tên cho kẻ sát nhân là Đô Thị Giả Anh Giả, bắt nguồn từ lời gốc của đứa trẻ đó. Cậu bé đó nói rằng cậu ấy nghĩ người kia rất ngầu, giống như một người đi đêm trong thành thị để chủ trì chính nghĩa, trừng phạt cái ác và thúc đẩy cái thiện. Diệp Xanh nhíu mày, nói từng chữ một, Đô Thị Giả Anh Giả. Ninh Vi Trần gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, bởi vì hắn luôn hành động vào ban đêm, hơn nữa ba chữ Giả Hành Giả nghe tới rất giống anh hùng phải không? Đúng vậy, vừa thần bí vừa ngu ngốc, nhưng người bình thường ngay từ đầu ai lại sẽ đặt tên cho một kẻ giết người Giả Hành Giả? Giống một danh từ chỉ tồn tại trong đầu của một đứa trẻ. Tuy nhiên, khi càng ngày càng nhiều người kêu cái tên này thì chẳng bao lâu cái tên đó sẽ trở thành ký ức cố định và lan truyền trong miệng của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Vi Trần nói, nếu anh nhìn vào các hot search, đã có vô số người đang suy đoán danh tính của Đô Thị Giả Hành Giả. Bởi vì tất cả những kẻ đã chết đều xứng đáng với tội ác của họ và phương pháp họ phải chịu tương ứng với những tội ác mà họ đã gây ra trong cuộc đời của họ lúc sinh thời. Vì vậy, mọi người đối với Đô Thị Giả Hành Giả đều có một loại hứng thú cuồng nhiệt sùng bái hơn là so với nỗi sợ hãi. Diệp Xanh không ngạc nhiên với kết quả này. Chẳng phải những gì Cố Sự Đại Vương tạo ra chỉ là một câu chuyện anh hùng được lưu truyền rộng rãi sao? Nếu số lượng quá nhiều thì sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện ra quy luật tử vong. Diệp Xanh hỏi, cậu đã điều tra đứa trẻ gọi điện thoại kia chưa? Ninh Vi Trần nói, đã điều tra, nó chỉ là một đứa trẻ rất bình thường, không phát hiện bất kỳ cái gì sai trái. Diệp Xanh, nó có bị Cố Sự Đại Vương khống chế không? Ninh Vi Trần lắc đầu, không đến mức, muốn một đứa trẻ nhân loại nghe lời quá dễ dàng. Đài phát thanh cùng đứa trẻ kia chỉ là môi giới để Cố Sự Đại Vương dùng để kể chuyện, không tìm ra manh mối hữu dụng gì trên người bọn họ. Diệp Xanh sửng sốt, đổi câu hỏi, Cục Phi tự nhiên đã nhiều lần chiến đấu với Cố Sự Đại Vương, nhưng trước nay chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt thật của hắn. Ninh Vi Trần mỉm cười nói, không. Cố Sự Đại Vương đã từng ra nước ngoài và những sáng tạo quái đản của hắn có thể được tìm thấy trên khắp thế giới. Nhưng hắn dường như có một cảm xúc đặc biệt đối với Trung Quốc, và hắn sẽ trở về mỗi năm một lần. Mà lúc này đây ở Hoài Thành, có vẻ dừng lại đặc biệt lâu. Diệp Xanh sắc bén nói, cho nên, Cố Sự Đại Vương là người sau khi chết trở thành một kẻ dị giáo, lúc sinh thời hắn là người Trung Quốc. Ninh Vi Trần gật đầu, ừ, em cũng nghĩ vậy. Một trong những đặc điểm của nền văn minh nông nghiệp Trung Quốc là tổ hợp quê hương lá rụng về cội. Có thể suy đoán chính xác hơn rằng Cố Sự Đại Vương có thể là người Hoài Thành. Diệp Xanh trầm mặc hồi lâu, sau đó nghĩ đến suy đoán của mình ngày hôm qua. Ninh Vi Trần, cậu cảm thấy Cố Sự Đại Vương sẽ là người lớn hay là trẻ con? Ninh Vi Trần bật cười, tại sao anh lại hỏi như vậy? Diệp Xanh nói. Mỗi PS hắn viết đều chứa đầy sự u ám và xấu xa của người lớn, nhưng mỗi câu chuyện hắn tạo ra hầu như luôn mang một loại chính nghĩa tàn nhẫn. Cho dù đó là cầu nghiệm chân hay hiện tại, Đô Thị Giả Hành Giả. Công lý cực đoan và nhân quả báo ứng chỉ tồn tại trong thế giới đen trắng rõ ràng của trẻ em, đặc biệt là cái tên Đô Thị Giả Hành Giả. Diệp Xanh nói, tôi tự hỏi nếu Cố Sự Đại Vương từng là một người kể chuyện. Liệu hắn có viết chuyện khi còn sống không? Chẳng lẽ những nhân vật mà hắn tạo ra cũng chính là những nhân vật chính mà hắn đã viết khi còn sống? Ninh Vi Trần cười nói, đó là một suy đoán rất có lý. Hắn cụp mắt xuống che đi đôi mắt trầm tư của mình, cười không rõ ý tứ. Nhưng em cảm thấy Cố Sự Đại Vương giống như một người lớn bị mắc kẹt trong tuổi thơ của mình. Hắn yêu thích sự tưởng tượng và có những phán đoán rất cực đoan về thiện và ác. Có lẽ nếu chúng ta tìm ra danh tính thực sự của Đô Thị Giả Hành Giả, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy hắn. Diệp Xanh nói, Cố Sự Đại Vương có phải bởi vì trước khi chết trải qua nỗi đau quá mức thống khổ nên mới biến thành dị giáo? Có lẽ là không, Ninh Vi Trần nói, trở thành dị giáo cấp S phải đau đớn đến mức nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Sự Đại Vương có thể đã gặp chút may mắn thiên thời địa lợi nhân hòa. Dị giáo càng ra đời sớm thì khả năng của nó càng mạnh mẽ. 100 năm trước là năm thảm họa được đảo bướng ghi lại trong hồ sơ. Phần lớn những kẻ dị giáo cấp S và A hiện tại đều được sinh ra vào thời điểm đó, và sinh mệnh của họ có thể dài hơn cục phi tự nhiên. Ninh Vi Trần bình tĩnh nói, nhưng nếu hắn có thể trở thành dị giáo cấp S, cảm xúc của Cố Sự Đại Vương khi chết sẽ không đơn giản. Một cảm xúc vượt quá giới hạn của con người, nhưng chính xác thì con người có cảm xúc như thế đối với cái gì? Sau khi trò chuyện rôm rả, bọn họ đã đến Bệnh viện Nhân dân số 3. Sau khi Diệp Xanh xuống xe, cậu bị Ninh Vi Trần kéo đến siêu thị gần đó mua một ít trái cây và hoa. Diệp Xanh nhìn xuống giỏ trái cây trong tay và im lặng một lúc. Anh không thể tay không đến thăm bệnh nhân. Ninh Vi Trần cầm một bó hoa mỉm cười với cậu. Sự thật chứng minh, giỏ trái cây và hoa thật sự hữu dụng. Hai người bọn họ hoàn toàn là quan hệ người xa lạ với Đường Gia Hào. Chỉ là trùng hợp ở một căn phòng và chỉ biết nhau qua cái tên. Thuộc về loại quan hệ tám gậy tre đánh không tới. Sau khi Ninh Vi Trần bước vào phòng bệnh, hắn có phong thái tao nhã, trên môi nở nụ cười trò chuyện cùng bạn gái của Đường Gia Hào đang canh giữ đầu giường. Đôi mắt của bạn gái Đường Gia Hào đỏ hoe, cô ấy đang nức nở, như thể cô ấy tưởng họ đã là bạn tốt nhiều năm nên đã kể lại mọi chuyện. Lại một lần nữa không còn lời nào để nói, Đường Gia Hào phạm tội là thấy chết mà không cứu. Khi băng qua khu rừng đêm đó, hắn biết rằng những gì mình nghe thấy không phải là tiếng chim mà là một cô gái đang kêu cứu, nhưng hắn đã nhắm mắt làm ngơ. Đường Gia Hào sau đó tỉnh lại, từ trong ký ức của hắn cố gắng bình tĩnh nhất có thể, hiện ra thêm hai hình ảnh về Đô Thị Giả Hành Giả. Thấy không rõ mặt, giọng nói có chút méo mó, Lạc Hương Ngôn đã nói với cục phi tự nhiên về bác sĩ Lương Húc từ Bệnh viện Nhân dân số 3, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thông tin gia đình của ông ấy đều sạch sẽ và không tra ra điều gì cả. Sau đó, Diệp Xanh đã tự mình đến trung tâm mua sắm dưới lòng đất của trung tâm thương mại Gia Hòa, thậm chí còn đi xem tàn tích của nhà kho của tạp chí Chuyện Xưa đã bị đốt cháy và không thu hoạch được gì. Hoài Thành là một thành phố lớn, chuyện Đô Thị Giả Hành Giả tuy không ngừng sôi trào nhưng bề ngoài vẫn như cũ, gió êm sóng lặng. Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ lúc Diệp Xanh lên tàu vào tháng 6. Cuối cùng cũng đến ngày Đại học Hoài An chuẩn bị khai giảng. Thái độ hiện tại của Diệp Xanh là, tuy rất tò mò về thân phận của mình nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống ban đầu của mình. Cách chương.